chờ em nơi đây anh vẫn nhớ yêu em, anh vẫn mong em quay về đây em ơi. Em yêu ơi em có biết anh vẫn mong chờ em nơi đây anh vẫn nhớ yêu em, cô đơn anh vẫn mong em về đây sao em xa rồi. Quay về đây sao em sao.